Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786. Một bên là Thẩm Lăng và mẹ Thẩm Lăng. Một bên là Trần Hữu Nghị. Dường như cô đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan lúc nào mà không hay. Hơn nữa, điều càng khiến cô ấy cảm thấy áy náy chính là cô ấy lựa chọn Trần Hữu Nghị mà không phải là người đã coi cô ấy như con ruột. Trần Hữu Nghị nhìn thấy lo lắng trên gương mặt cô ấy. Nhưng anh ta không nói gì. Anh ta cho rằng đây chỉ là cảm giác tội lỗi tạm thời của Lăng Huyền mà thôi. Rất nhanh sẽ mất đi. Nhưng anh ta không ngờ. Đến tối Lăng Huyền vẫn luôn trong trạng thái ủ rũ. Khi nói chuyện với anh ta mặc dù đã dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng vẫn có chút không để tâm. Vốn dĩ Trần Hữu Nghị vẫn còn vui mừng khi cô ấy chọn mình. Nhưng bây giờ, anh ta lại có chút không chắc chắn. Cuối cùng cô ấy buồn rầu như vậy. Là bởi vì áy náy không thể đi chăm sóc cho mẹ Thẩm Lăng. Hay là bởi vì khó chịu vì không thể ở cùng với Thẩm Lăng. Trần Hữu Nghị vô cùng tủi thân. Buổi tối sau khi Lăng Huyền đắp chăn xong cho anh ta. Anh ta lại ngồi dậy. Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của Lăng Huyền. Anh ta hỏi, sao cô lại đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Lăng? Vừa nhắc đến điều này, Lăng Huyền vô thức muốn tránh né. Cô ấy không muốn nói chuyện này với Trần Hữu Nghị. Cô ấy nhìn sang phía khác. Nói, không có tại sao, anh đi ngủ sớm đi. Nhưng Trần Hữu Nghị không chịu bỏ qua. Anh ta tiếp tục nói. Tôi biết, cô là vì mẹ Thẩm Lăng. Nhưng tại sao cô có thể vì mẹ Thẩm Lăng mà gả cho một người mà mình hoàn toàn không thích chứ? Tại sao cô lại mềm lòng như vậy? Tất nhiên Trần Hữu Nghị hiểu sự hy sinh và sự mềm lòng của Lăng Huyền. Nhưng thật ra hoàn toàn không phải như vậy. Lăng Huyền nhìn Trần Hữu Nghị, thấy dáng vẻ của anh ta như thể cô ấy không nói thì anh ta sẽ không đi ngủ vậy. Cô ấy thở dài, cuối cùng giải thích với anh ta. Tôi xem mẹ của Thẩm Lăng là mẹ của mình. Lúc trước khi tôi mà Thẩm Lăng còn ở bên nhau, mẹ anh ấy đối với tôi thật sự giống như con gái vậy. Có đồ gì ngon thứ gì hay đều cho tôi đầu tiên. Hơn nữa, lúc đó quan hệ của tôi với gia đình cũng không tốt. Trong một thời gian dài tôi đều ở trong nhà Thẩm Lăng. Lúc đó tối nào mẹ Thẩm Lăng cũng ngủ cùng tôi. Khi tâm trạng của tôi không tốt thì an ủi tôi. Từ cô ấy tôi mới cảm nhận được cảm giác có mẹ. Cho nên, trong lòng tôi, mẹ của tôi chính là cô ấy. Nói xong, Lăng Huyền không nhịn được đỏ mắt. Sau khi tôi ra nước ngoài, thì không liên lạc với cô ấy nữa. Nhưng tôi vẫn rất nhớ cô ấy. Nhưng ai ngờ, không dễ gì mới đợi tôi về nước, thì cô ấy lại bị mắc bệnh nan y, tôi không làm được gì cho cô ấy. Ngoại trừ việc kết hôn với Thẩm Lăng, đây là điều mà cô ấy vẫn luôn hy vọng được nhìn thấy. Lúc trước tôi đã nhận được ân tình lớn như vậy, sao có thể nhìn thấy cô ấy thất vọng rời khỏi thế giới này được chứ? Lăng Huyền nói xong, cô ấy nhìn Trần Hữu Nghị, viền mắt càng đỏ hơn. Nếu như là trước đây, cô ấy không hề thích ai thì gả cho Thẩm Lăng cũng không sao cả. Nhưng bây giờ, Lăng Huyền mới phát hiện, thật ra cô ấy có tình cảm với Trần Hữu Nghị. Chỉ là trước đây cô ấy vẫn luôn không thừa nhận. Khi cô ấy nghe thấy tin anh bị tai nạn, không ai biết được nhịp tim của cô ấy gần như ngừng đập. Thời gian dừng lại tại thời điểm đó, cô ấy mới nhận ra tầm quan trọng của Trần Hữu Nghị đối với mình. Nhưng chuyện này lại xảy ra sau khi cô ấy đã đồng ý gả cho Thẩm Lăng. Cách chương.